Nữ phụ không lẫn vào. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem bị Bạch Chỉ Lan đi vào giấc ngủ tốc độ sợ ngây người kỳ thật, 9 phút mới ngủ đã xem như rất chậm, có người đầu một dính gối đầu là có thể ngủ qua đi. Nhưng là, Bạch Chỉ Lan có mất ngủ chứng A, nàng mỗi ngày buổi tối không đến 4-5 giờ tuyệt đối ngủ không được. Cái này có thể dùng nàng Weibo đăng nhập thời gian tới chứng minh, cũng có thể dùng nàng năm xưa quầng thâm mắt tới chứng minh. Thật không phải làm bộ, nói 10 phút trong vòng ngủ liền 10 phút trong vòng ngủ, Bạch mẹ uy vũ. Một người võng hữu cảm thán nói, Bạch mẹ chiên chính là cái gì dược? Ta cũng tưởng uống, ta đã hơn 3 tháng không hào hào ngủ quá giấc, ta mất ngủ 4-5 năm. Cảm giác chính mình tùy thời tùy chỗ đều có khả năng chết đột ngột, liền di chúc đều lập hào, thuốc ngủ đối ta đã không hiệu quả. Rất muốn thử một lần Bạch mẹ loại này dược, các ngươi thôi đi, một game sâu mà thôi. Đều là trước đó giả thiết tốt tình tiết, các ngươi còn thật sự mất ngủ. Đám người cùng Hắc Tử lại bắt đầu xảo lên, chẳng sợ Bạch Chỉ Lan ngủ rồi, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân số cùng nhiệt độ vẫn như cũ không giảm, cũng là một loại kỳ cảnh. Xảo xảo, mọi người đều an tĩnh lại, chỉ vì Lâm Đạm lặng lẽ đi vào phòng, thế Bạch Chỉ Lan dịch dịch góc chăn, lại sờ sờ nàng thưa thớt đầu tóc, sau đó ngồi ở mép giường chăm chú nhìn nàng thật lâu. Lâu đến tinh quang đều tối sầm mới vô thanh vô tức mà rời đi. Làm trò nữ nhi mặt, nàng cũng không nhiều lời nói, cũng không yêu cười, nhưng nữ nhi ngủ lúc sau, nàng trong mắt lại tràn đầy ôn nhu. Một màn này ấm người xem tâm, cũng đâm trúng bọn họ mềm mại nhất địa phương, đừng xảo, làm nhân ra mẹ con hào hào ngủ một giấc đi. Ngủ ngon, hôm nay không thức đêm, ta cũng ngủ, ngủ ngon, làm mộng đẹp. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh hài hòa, liền Hắc Tử đều ngượng ngùng mở miệng nói. Bạch Chỉ Lan một đêm vô mộng, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi liền tỉnh, thấy đồng hồ thượng kim đồng hồ khi hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Hiện tại là buổi sáng 6 giờ rưỡi, ta tỉnh ngủ, nàng đem đồng hồ nhắm ngay camera, biểu tình phi thường kinh ngạc. Người quay phim gật đầu nói, ngươi ngày hôm qua 8 giờ rưỡi liền ngủ, đương nhiên thức dậy sớm. Bạch Chỉ Lan hoảng hốt nói, ta trước nay chưa thấy qua buổi sáng 6 giờ rưỡi thái dương, ngươi biết không, hảo thần kỳ. Nàng một bên rung đùi đắc ý vừa đi tiến phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó đối với gương thét chói tai. Ta mặt như thế nào hảo, người quay phim vội vàng cho nàng dính đầy bọt nước mặt chụp cái đặc tả. Từ màn ảnh nhìn lại, nàng làn da tuy rằng còn có chút vàng như nến, nhưng đốm đỏ lại biến mất, phá hội cằm kết một tầng hơi mỏng vảy. Không ra hai ngày là có thể tự hành bóc ra. Nếu không phải ngày hôm qua người quay phim từng chính mắt chứng kiến quá nàng lạn mặt, còn thâu đến cực gần, dùng cao thanh màn ảnh chụp đặc tả, cũng tuyệt đối không thể tin được trước mắt một màn này. Thật sự hảo, hắn nỉ non nói, Bạch Chỉ Lan đối với gương tả chiếu hiu chiếu, giống như gặp quỷ giống nhau. Buổi sáng, phòng phát sóng trực tiếp người xem còn không phải rất nhiều, nhưng Bạch Chỉ Lan như vậy một kêu. Hơn nữa vài tên võng hữu tuyên truyền, nhân số bắt đầu thẳng tắp bò lên. Chỉ cần là người, liền sẽ để ý chính mình dung mạo, đặc biệt là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện đại nữ nhân ham thích với bảo dưỡng hộ da, rồi lại không được này pháp, vì thế dị ứng thể chất người càng ngày càng nhiều. Lạn mặt bối rối không chỉ có Bạch Chỉ Lan có, rất nhiều người xem cũng có, phàm là có thể làm làn da được đến cải thiện dược vật hoặc bảo dưỡng phẩm. Liền sẽ đạt được đại chúng nhiệt phùng. Dị ứng bệnh trạng biến mất lúc sau, Bạch Chỉ Lan tố nhan đã khôi phục nhất định tiêu chuẩn, tuy nói làn da có chút hoàng, vành mắt có chút hắc, lại so với ngày hôm qua đẹp quá nhiều, cũng so đại đa số người đẹp quá nhiều, hoàn toàn không đạt được cay đôi mắt trình độ. Khán giả sợ ngây người, đặc biệt là nữ tính người xem, bắt đầu điên cuồng mà phát làn đạn, Lan Lan xem ta. Mụ mụ ngươi cho ngươi đồ thuốc mỡ là cái gì thẻ bài? Có thể hay không an lợi cho ta, cầu an lợi. Ngủ một giấc lúc sau, như vậy nghiêm trọng dị ứng đều hảo. Này quả thực là cứu mạng dược A, ta cũng là dị ứng thể chất. Vừa đến đổi mùa thời điểm mặt liền sẽ lạn, lại hồng lại sưng. Liên tục hơn nửa tháng đều tiêu không đi xuống. Mỗi ngày còn muốn hóa trang đi làm. Quả thực thống khổ đến muốn chết. Lan Lan cầu xin ngươi an lợi một chút loại này dược đi. Ta thật sự thực yêu cầu, nàng đem điện thoại tắt đi. Nhìn không thấy phòng phát sóng trực tiếp. Liên hệ nàng người đại diện đi, hiệu quả tốt như vậy, có thể hay không là kích thích tố, không thể nào. Bạch mẹ không thể như vậy hại chính mình nữ nhi, nói không chừng là giả, Bạch Chỉ Lan căn bản không dị ứng, chỉ là hóa lạn mặt trang, Hắc Tử có phải hay không không chỉ số thông minh. Lan Lan là đẹp nhất ca cơ, mặt đối nàng có bao nhiêu quan trọng không cần ta tới nói đi. Nàng sao có thể nói xấu chính mình, chỉ vì một cái nho nhỏ tổng nghệ. Tiếp chụp này đương tổng nghệ nàng đỉnh thiên có thể bắt được mấy trăm vạn thông cáo phí. Ngươi biết nàng tổ chức một hồi lưu động buổi biểu diễn có thể kiếm nhiều ít sao? Ngươi biết nàng tiếp chụp một cái quảng cáo có thể kiếm nhiều ít sao? Vì mấy trăm vạn hủy diệt chính mình hình tượng, chặt đứt chính mình sự nghiệp, ngốc tử mới như vậy làm, nói được không sai. Lan Lan hoàn toàn không lý do làm bộ. Huống hồ tiết mục tổ màn ảnh đều là cao thanh, có phải hay không hóa trang liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nàng là thật sự dị ứng, huy huy huy, các ngươi lạc đề. Chẳng lẽ trọng điểm không nên là loại này thần kỳ thuốc mỡ sao? Ta hiện tại chỉ nghĩ chui vào màn hình đi, tìm Bạch Chỉ Lan hỏi ra loại này thuốc mỡ tên. Ta dị ứng một tháng còn không có hào, ta đều mau vội muốn chết, đừng uổng phí lực, các ngươi không nhìn kỹ tiết mục sao? Bạch mẹ nói, loại này thuốc mỡ là nàng chính mình làm, trên thị trường căn bản không có bán, Lan Lan thật may mắn, có Bạch mẹ như vậy thần kỳ mẹ. Phòng phát sóng trực tiếp ồn ào huyên náo thập phần náo nhiệt, sáng sớm liền đem nhiệt độ xào đi lên. Bạch Chỉ Lan đầu lại vẫn là vững, đối diện gương không ngừng sờ mặt, biểu tình càng ngày càng không dám tin tưởng. Hảo, thật sự toàn hảo, mới một buổi tối a, nàng tròng lên áo khoác, bay nhanh chạy ra phòng. Hướng nhân viên công tác hỏi. Nàng đâu? Nhân viên công tác chỉ phòng bếp. Quảng cáo, Lâm Đạm 5 giờ rưỡi liền tỉnh ngủ, dùng tiểu hỏa hầm một nồi gà nhung cháo, lại đem thịt khô cắt thành đinh, khép lại dưa chua mạt, cà tím làm, măng khô, một đốn bạo xào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ trách cùng chụp nàng người quay phim dùng một khối khăn tay che lại miệng mình, sợ nước miếng chảy vào trong nồi. Buổi sáng ăn thịt khô có thể hay không quá dầu mỡ. Bạch Chỉ Lan bị thịt khô mùi hương huân đến bụng đói kêu vang, lại vẫn là che lại lương tâm nói. Này không phải cho ngươi ăn, là cho tiết mục tổ nhân viên công tác xào thịt thái. Chờ lát nữa bọn họ ăn thịt khô thịt thái mặt, Lâm Đạm cũng không quay đầu lại mà nói. Màn ảnh ngoại truyện tới một trận hoan hô, nhân viên công tác nhìn về phía Lâm Đạm đôi mắt đều ở lấp lánh tỏa sáng. Bạch Chỉ Lan yên lặng đem nước miếng nuốt đi xuống, nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Không phải cho ta ăn liền hào, Lâm Đạm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, hỏi. Người muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn xíu mại cùng mì chua cay. Lâm Đạm quyết đoán cự tuyệt. Không được, xíu mại là dùng gạo nếp làm, người dạ dày không tốt, không dễ dàng tiêu hóa. Mì chua cay khẩu vị quá nặng, ta cho người ngao cháo, người uống cháo đi. Bạch Chỉ Lan tức giận đến quay hàm đều cổ, người nếu đều an bài hảo, kia còn hỏi ta làm gì? Người xem, hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, này đối nhi mẹ con lại bắt đầu hàng ngày lẫn nhau rồi. Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh mà nói, ta chỉ là muốn hiểu biết ngươi yêu thích, chờ thân thể của ngươi điều dưỡng hảo, ngươi hiện tại điểm mấy thứ này, ta giống nhau làm cho ngươi ăn. Bạch Chỉ Lan tức giận biểu tình cứng đờ ở trên mặt. Mũi đau xót thiếu chút nữa rớt nước mắt. Người xem trầm mặc một hồi lâu mới than thở nói, Bạch mẹ thật sự thực dụng tâm lương khổ, là thân mụ không thể nghi ngờ. Trong phòng bếp không khí có chút xấu hổ, Bạch Chỉ Lan miệng khép mở, không biết nên nói chút cái gì. Nàng cũng không am hiểu biểu đạt chính mình tình cảm, Lâm Đạm nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói. Chứng viêm tuy rằng hảo, dược vẫn là đến tiếp tục đồ. Nó có thể xúc tiến ngươi ra tế bào nhanh chóng sinh trưởng. Làn da của ngươi quá mỏng, dễ dàng dị ứng, cần thiết tăng hậu một chút. Bạch Chỉ Lan lúc này mới nhớ tới chính mình mặt, kinh nghi nói. Ngươi cho ta sát chính là cái gì dược? Hiệu quả quá nhanh, có thể hay không có kích thích tố? Ta là mẹ ngươi, ta sẽ hại ngươi sao? Lâm Đạm đã thói quen tiện nghi nữ nhi không lựa lời, đem xào tốt thịt thái đảo tiến trong bồn. Làm tiết mục tổ nhân viên công tác tự hành đi thịnh. Người quay phim một bên nuốt nước miếng một bên quay chụp, trong lòng khổ không nói nổi. Bạch Chỉ Lan tựa hồ muốn xin lỗi, lại không bỏ xuống được thể diện, chính rằng co, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng la. Tiểu Lâm, ngươi ở nhà sao? Ta ở, Lý Đại Nương, ngài có chuyện gì? Lâm Đạm cởi ra tạp dề đi ra ngoài. Một người đầu tóc hoa dâm lão thái thái đem tránh ở chính mình phía sau hoa quý thiếu nữ đẩy ra. Tiểu Lâm, ngươi xem, đây là ta cùng ngươi đã nói, ta kia ở trấn trên đọc cao trung cháu gái nhi. Trên mặt nàng nhọt ngươi có thể trị sao? Thiếu nữ đối mặt camera thời điểm phi thường sợ hãi, hận không thể rúi đầu vào ngực đi. Nhưng là nàng ở trấn trên đọc cao trung, một tháng chỉ có thể hồi tiểu điền thôn một lần, nếu là ngại với đài truyền hình người ở chụp liền không xem bệnh, không biết lại muốn kéo dài tới cái gì thời đại. Bởi vì trên mặt nhọt, nàng bị lớp học đồng học khi dễ sợ, hận không thể lập tức liền đem chúng nó gỡ xuống. Lâm Đạm đi đến phụ cận, cẩn thận xem xét thiếu nữ mặt, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể chỉ, dùng ngài cứu huân một huân liền hào. Thật vậy chăng, kia nhưng thật tốt quá, lão thái thái cao hứng đến thẳng chụp đùi. Camera nhắm ngay thiếu nữ mặt chụp một cái đặc tả, chỉ thấy nàng cái trán, má sườn, cổ chờ trưởng phòng 7-8 cái động nành đại thịt thừa, nghiêm trọng tổn hại nàng thanh tú dung mạo. Nàng hướng lão thái thái phía sau né tránh, biểu tình thập phần hoảng loạn. Lâm Đạm trấn an nói, đừng sợ, dùng ngài điều huân một huân thì tốt rồi. Cảm ơn Lâm gì, thiếu nữ nhút nhát sợ sệt mà nói. Lâm Đạm từ hòm thuốc lấy ra mấy cây hồng chân ngải, xoa nắn thành sợi ngải cứu, dùng bật lửa dẫn châm. Bạch Chỉ Lan nắm lấy cổ tay của nàng, vội la lên. Người như thế nào có thể đem thiêu đốt gậy gỗ hướng người khác trên mặt chọc, sẽ hủy dung. Mấy viên nhọt mà thôi, đưa đi bệnh viện cắt rớt thì tốt rồi nha. Lâm Đạm còn chưa mở miệng, lão thái thái liền khó xử nói. Đứa nhỏ này ba mẹ đi được sớm, là ta một người đem nàng lôi kéo đại, ta mỗi tháng chỉ có hơn 400 đồng tiền thấp bảo, lại muốn cung nàng đọc sách, lại muốn cung nàng ăn uống, một năm xuống dưới tích cóp không đến 1.000 đồng tiền, ta lấy cái gì cấp hài tử phẫu thuật. Tiểu Lâm y thuật hảo, người cũng hảo, sẽ không gạt chúng ta. Nàng nói có thể chỉ, kia khẳng định là có nắm chắc, nàng chưa bao giờ nói lời nói suông. Tiểu Lan a, mẹ ngươi là cái có bản lĩnh người đâu. Bạch Chỉ Lan hoàn toàn không nghĩ tới có người có thể nghèo khó đến loại trình độ này, không cấm ngẩn người. Lâm Đạm tránh thoát tay nàng, làm thiếu nữ ngẩng đầu lên, dùng hồng chân ngải yên khí huân trước kia mấy viên thịt thừa. Ở vài lần huân trước lúc sau, thiếu nữ cảm thấy đau đớn khó nhịn, không khỏi khẽ gọi vài tiếng, theo sau cảm giác đau đớn biến mất, ngứa cảm khẩn tiếp mà đến, lại quá một lát. Kia mấy viên thịt thừa thế nhưng khô khốc biến thành màu đen, nhẹ nhàng một chạm vào liền bóc ra, chỉ để lại mấy cái nho nhỏ ban ngân. Lâm Đạm lúc này mới bóp tắt hồng chân ngải, đem tự chế màu xanh lục thuốc mỡ bôi trên thiếu nữ trên mặt. Bạch Chỉ Lan sợ ngây người, nhân viên công tác cũng sợ ngây người, phòng phát sóng trực tiếp người xem càng là kinh ngạc đến nói không ra lời. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không sẽ tin tưởng đây là thật sự. Cách chương.